Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, tranh đoạt chìa khóa, lần nữa cân bằng. Tôn Tử bỗng nhiên ra tay, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tam Đại Logic trí tuệ quái dị. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo bọn họ liền hiểu ý định của Tôn Tử. Trong mắt Thiên Quỷ lóe lên suy tư, đã không chút do dự tiếp nhận trợ giúp. Ba đại tiên nhân bị Tôn Tử ngăn lại một vị, hai vị khác cũng bị hai vị quái dị Logic trí tuệ nhẹ nhõm chặn lại. Sức mạnh của Thiên Quỷ quét về phía chìa khóa, ngay lập tức bao phủ lấy chiếc chìa khóa này. Kéo nó tới gần mình, sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm xuống, hắn đã nhìn ra dự định của Lý Thanh. Tên này đúng là tinh thông tính toán, đã cân nhắc đến sau này rồi sao? Xem ra chuyện chúng ta âm thầm đạt thành hiệp nghị bằng miệng đã bị hắn biết. Hắn đây là muốn để cho thế lực song phương lâm vào trạng thái cân bằng lần nữa. Đồng thời cũng là vì ứng đối vị tồn tại cao duy kia một lần nữa giáng lâm. Không có ai là kẻ ngốc, Hạo Nhiên Thánh Nhân tâm tư vừa chuyển cũng đã thấy rõ toàn cục. Hắn biết chuyện không thể làm, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tay. Chúng ta phải toàn lực ra tay đoạt lấy chìa khóa này, không thể để cho bọn họ dễ dàng như thế liền cùng chúng ta lần nữa đạt tới cân bằng. Cho dù lục đạo phong thần, chúng ta cũng nhất định phải chiếm thượng phong mới được. Hỗn động âm dương đạo quân, vĩnh dạ vô sinh đạo quân nghe vậy cũng đồng thời thi triển ra toàn lực của mình. Bọn họ đều tự tế ra vũ khí thành đạo trong tay mình. Thậm chí còn dẫn động lực lượng bản nguyên thế giới. Kinh thư trên đỉnh đầu Hạo Nhiên Thánh Nhân tỏa ra ánh sáng vô tận, dường như muốn bài xích vạn đạo. Đạo tặc đã vận chuyển lực lượng của mình hóa thành một vòng xoáy màu đen. Rõ ràng là logic của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, vòng xoáy liền xuất hiện vướng víu, rõ ràng bị đè ép xuống. Sức mạnh của đạo tặc chính là trộm lấy sức mạnh của người khác, diễn hóa thành tất cả logic của thế gian, bởi vậy sẽ xuất hiện trạng thái không hoàn mỹ. Vĩnh dạ vô sinh đạo quân ở một mặt khác gạt ra một hạt châu đen như mực, tản ra một vòng hắc ám vô tận. Bóng tối này có thể đồng hóa tất cả, khiến vạn vật quay về bóng tối. Trực tiếp đè lên hồng thủy logic tầng dưới chót mà vạn linh diễn hóa ra. Lúc này, hồng thủy tỏa ra ánh sáng vô tận, dường như muốn xua tan bóng tối. Lực lượng của vạn linh là vạn vật chi thủy, có thể diễn hóa vạn vật trên thế gian. Nhưng vĩnh dạ cường đại lại vượt qua ánh sáng vô tận do vạn vật chi thủy diễn hóa thành. Hai quái dị logic trí tuệ đều hoàn toàn bị áp chế. Lúc này âm dương đạo quân của hỗn động đã tế ra ngọc như ý, bao phủ ở trong một mảnh hỗn động trắng đen, đánh xuống kiếm quang hủy diệt. Phanh, trong nháy mắt va chạm, kiếm quang hủy diệt liền xuất hiện vô số vết rạn, tiếp theo trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Trong tay Tôn Tử cũng nở rộ ra vô tận kiếm quang, không ngừng chém ra kiếm quang, chém vào trong động ngọc như ý. Cùng lúc đó, lực lượng thiên quỷ cũng hoàn toàn bao phủ tầng dưới chót logic lưu lại của trường sinh chìa khóa sinh mệnh. Tầng dưới chót logic này lưu lại hóa thành một đạo lưu quang lóe lên, rơi vào trong tay thiên quỷ. Ngay trong nháy mắt này, Tôn Tử đột nhiên lóe lên liền nhanh chóng thoát ly vòng chiến. Nhưng âm dương đạo quân của hỗn động lại quát chói tai một tiếng, chạy đâu? Âm dương ngọc như ý đã vượt qua thời không vô tận mà đến, đánh về phía sau lưng hắn. Đồng thời bước chân hắn cũng lóe lên đuổi theo không bỏ. Linh thức khổng lồ như thủy ngân quét sạch đến, bao trùm ngàn dặm bốn phương tám hướng. Tôn Tử có thể cảm giác được cỗ khóa chặt này, nếu là ở trong mặt tối hoặc là mặt trời hắn tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này, bóng dáng của hắn trực tiếp đi về phía dưới bốn vực cửu châu. Chớp mắt đã xuyên qua thế giới, đồng thời lực lượng trong cơ thể hắn đã cực tốc hạ xuống kiếp cảnh. Lực lượng rơi xuống cấp bậc tiên nhân, hoàn toàn không bị thế giới bài xích. Nhưng hỗn động âm dương đạo quân lại không được, lực lượng của hắn không cách nào áp chế. Nhìn thấy Tôn Tử bước vào bình chướng thế giới bốn vực cửu châu liền biết sắp gặp phải. Hắn cũng đi tới một bước, cũng đụng vào trong tấm chắn thế giới, đồng thời thu hồi âm dương ngọc như ý của mình. Hắn muốn cưỡng ép tiến vào bên trong thế giới, sẽ có thời gian trì hoãn, không nhẹ nhàng giống như tu sĩ kiếp cảnh. Trong nháy mắt Tôn Tử xông vào bình chướng thế giới, đã xé rách thời không, trực tiếp đi về phía bình nguyên Bách Thảo. Phục chế thể thần linh của Lý Thanh đã thông qua hóa thân của Tôn Tử truyền tin cho hắn. Nói cho hắn biết, phía dưới bình nguyên Bách Thảo, chỗ thời không thần bí kia có một tòa thông đạo thời không. Hắn sẽ lợi dụng nơi đó, truyền tống Tôn Tử đến một địa phương an toàn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi tiên nhân truy kích. Chỉ trong thời gian năm hơi thở ngắn ngủi, Tôn Tử đã đến bình nguyên Bách Thảo. Tôn Tử đã đi tới bầu trời phía trên bình nguyên Bách Thảo. Trong một khe nứt không gian, bóng dáng của hắn im ắng đi ra, hóa thành một đạo sát khí hướng về dưới mặt đất mà đi. Trên bầu trời mây đen vô tận, có một bóng người tựa như đang mạnh mẽ xâm nhập. Lúc này, bên ngoài bốn vực Cửu Châu, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân sắc mặt nghiêm nghị âm trầm nhìn ba đại logic trí tuệ phương xa. Bọn họ đã lấy được chìa khóa sinh mệnh, ý nghĩa tương lai thiên đạo luân hồi thành lập, quái dị logic của ba đại trí tuệ có thể nắm giữ thêm một phần quyền hạn. Thiên Quỷ cầm đầu là tam đại logic trí tuệ quái dị đang yên lặng quan sát bọn họ, trong mắt như có hung quang lấp lóe. Hiển nhiên bọn họ đang suy nghĩ có nên thừa cơ hội này ra tay, có khả năng bắt bọn họ hay không. Khế ước bằng miệng chẳng qua chỉ là một tờ giấy, có thể xé bỏ bất cứ lúc nào, hiện tại bọn họ đang cân nhắc xem có nên nắm bắt cơ hội này hay không. Ra tay sao? Ý niệm của Thiên Quỷ trả lời trong tâm linh của Đạo Tặc và Vạn Linh. Đạo Tặc hít mắt lại, một âm thanh không ngừng biến hóa vang lên, hôm nay đã chết một vị tiên nhân, một vị logic trí tuệ quái dị, còn có một vị phân thân tồn tại cao duy. Tình huống đã có chút sụp đổ, cục diện đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của chúng ta, tiếp tục nữa có thể sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Hiện tại Lý Thanh kia đang cân bằng thế cục, bắt đầu từ lúc hắn ra tay lúc ban đầu, dường như đang cố ý duy trì cục diện. Ván này chúng ta thua, nhưng cũng thắng. Tuy rằng đã chết Trường Sinh, nhưng cũng tranh thủ cơ hội cho chúng ta, hoàn toàn thay đổi thân phận. Nếu chúng ta có thể nắm giữ một phần thiên đạo luân hồi, tương lai tấn thăng thế giới, chúng ta cũng có thể theo đó tấn thăng, hoàn thiện logic của chúng ta. Trở thành tồn tại cao duy cũng chưa biết chừng. Trong lời nói của đạo tặc tràn đầy ước mơ đối với tương lai. Hơn nữa các ngươi cũng biết, thế giới cao duy dường như cũng đang chuẩn bị luân hồi thiên đạo của toàn vũ trụ. Vũ trụ sợ rằng sẽ lâm vào một hồi dung chuyển không hạn chế, sẽ có bao nhiêu người chết cũng không ai biết. Tiếp theo chúng ta phải làm là tích lũy lực lượng, ứng đối cục diện hỗn loạn sắp đến. Không có bằng hữu và kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vô tận, chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Vạn Linh khẽ gật đầu, ta đồng ý đề nghị của đạo tặc. Trong mắt Thiên Quỷ cũng có một tia không cam lòng, nhưng hắn cũng khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhìn xem thế cục rồi lại nói chuyện khác. Chương 1182, mất đi chủ động. Vạn biến trong chớp mắt. Nói xong, ba quái dị logic trí tuệ đã lặng lẽ rời xa. Đám quái dị vốn còn đang không hạn chế vây công bốn vực Cửu Châu, cũng ở dưới sự khống chế của bọn họ lặng yên lui về phía sau. Những quái dị không có trí tuệ này vĩnh viễn sẽ không biết, vương của bọn chúng đã phản bội bọn chúng, tương lai bọn chúng sẽ trở thành đá kê chân cho vương. Hai người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn quái dị vô tận rút đi, còn có ba quái dị logic trí tuệ trong đó đều khẽ thở dài. Ván này chúng ta thua, thua rất thảm, quyền chủ động cũng mất. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân sắc mặt khó coi nói. Tiếp theo chúng ta không thể lại tùy tiện mở ra bất kỳ tranh chấp nào, nhất định phải hoàn thành kế hoạch phong thần với tốc độ nhanh nhất. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, trong lòng lóe lên một ý niệm. Người mà Lý Thanh phái ra tuyệt đối không phải tiên nhân. Muốn vô thanh vô tức thành tựu tiên nhân tuyệt đối không có khả năng. Như vậy người này tận hết sức lực giúp hắn, tay còn cầm hủy diệt chi kiếm, hai người tuyệt đối là hợp tác chiến lược vô cùng sâu. Tu vi của Lý Thanh không đủ để trở thành cửu tiên, mà người này hoàn toàn có khả năng. Hắn nhất định là một trong rất nhiều kiếp cảnh của Cửu Châu tứ vực. Như vậy hắn sẽ là ai? Vốn dĩ trận chiến thiên mệnh này còn có biến số to lớn. Có lẽ là cơ hội cuối cùng bắt được Lý Thanh. Một khi bước vào cảnh giới pháp tướng, lần tiếp theo muốn bắt được hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên một tia trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía bốn vực Cửu Châu. Nơi đó còn có lượng lớn quái dị, đang chém giết với rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh. Liếc nhìn lại, mỗi người đều thi triển ra toàn lực của mình. Đều ở đây, chiến lực tiên nhân ẩn tàng thân phận của mình tất nhiên có phân thân chi đạo, hơn nữa phi thường cường đại, có thể so sánh với bản thể. Lúc này, trên không trung của bình nguyên Bách Thảo, hỗn động âm dương đạo quân thân ảnh đang từng chút buông xuống. Tôn Tử đã đi tới chỗ phong ấn thời không dưới mặt đất. Lúc này, tòa thời không này đang kịch liệt chấn động, hiện đầy vô số vết rạn, tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ muốn triệt để sụp đổ. Lúc này, thiên sơn vạn thủy thời không dưới sự điều khiển của thần minh thân đã vô thanh vô tức mở ra. Tôn Tử liếc mắt liền chú ý tới một đạo quang mang dị thường, hóa thành một đạo lưu quang lóe lên xông vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên sơn vạn thủy thời không biến trực tiếp vỡ nát. Không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Đến tận đây, Tôn Tử thuận lợi thoát ly chiến trường. Trên bầu trời, hỗn động âm dương đạo quân vẫn còn đang giáng lâm. chỉ là linh thức cường đại đã bắt được chuyện xảy ra dưới Bách Thảo Bình Nguyên. Sắc mặt hắn ta âm trầm như nước, thì ra còn có trận phong thủy, quả nhiên Lý Thanh đã chuẩn bị mấy chiêu, ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong. Thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí vô hạn. Người này không trừ, thật là làm cho ta ăn ngủ không yên. Hắn dừng lại, tiếp tục lặn xuống, quay người đi về phía Cửu Châu tứ vực. Theo Tôn Tử rời đi, truy kích lúc này đã không còn ý nghĩa, kế tiếp bọn họ phải kết thúc. Ngay tại cùng thời khắc đó, tòa đại trận phong ấn thần bí kia triệt để vỡ vụn. Dưới mặt đất một mảnh chấn động kịch liệt, ba nhánh thiên mệnh đại quân còn đang tranh đấu trên Bách Thảo Bình Nguyên cũng hơi hỗn loạn một chút. Hai đạo quang huy từ trong mặt đất dâng lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã bị thế giới lực bài xích. Bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ chống cự nào, trực tiếp bị bắn ra ngoài bốn vực Cửu Châu. Hào quang màu vàng đen trắng và vô tận hỏa diễm yêu dị tản đi bốn phương tám hướng. Hư không giữa mặt tối và mặt dương xuất hiện vặn vẹo vô cùng vô tận, quái dị ở gần càng trong chớp mắt nổ tung. Ngay lúc đó, vị trí hai đại tiên nhân xuất hiện ba đạo thân ảnh đang hướng về nơi này mà đến. Chính là tam đại logic trí tuệ quái dị. Nhìn hai đại tiên nhân đột nhiên xuất hiện, tam đại quan hệ logic của ba đại trí tuệ cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng tiếp theo chớp mắt, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật và Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng đã đồng thời phát động công kích. Sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt lao về phía logic của ba đại trí tuệ. Tam đại quái dị logic trí tuệ nhìn thấy hai người một lời không hợp liền động thủ, cũng không chút do dự phát động công kích. Lúc này, trên bốn vực Cửu Châu, ba đại tiên nhân cũng chú ý tới chiến đấu phát sinh giữa mặt tối và mặt dương. Hạo Nhiên Thánh Nhân vui mừng, không ngờ hai người bọn họ lại gặp được bọn họ. Đây là cơ hội. Chúng ta lập tức bọc đánh mà lên, tận khả năng lưu bọn chúng lại. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cùng Hỗn Động Âm Dương đạo quân đồng thời xuất thủ, không có bất kỳ do dự. Dù vừa nãy bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại lại xuất hiện cơ hội, đây là sự kiện đột phát, bọn họ phải lập tức bắt lấy. Bọn họ xé rách thời không vô tận, nhanh chóng chạy về phía chiến trường. Giờ khắc này, tình hình chiến đấu dường như lại xuất hiện biến hóa. Nguy cơ bao phủ về phía quái dị của ba đại logic trí tuệ. Lúc này Lý Thanh vẫn luôn chú ý đến biến hóa trên bốn vực Cửu Châu. Nhìn thấy ba người Hạo Nhiên Thánh Nhân truy kích tam đại logic trí tuệ quái dị mà đi, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, sao bỗng nhiên lại đánh nhau? Lấy ra bản ghi chép hơi viết tin tức, rất nhanh hắn đã nhận được đáp án. Đột nhiên gặp phải chiến đấu sao? Đây thật đúng là thiên địa nhân quả vận chuyển thần bí. Tựa như thế giới đang lợi dụng lực bài xích của thế giới, chế tạo ra một sát cục ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, cái này thật đúng là phiền toái đây. Nhưng trong tay ba quái dị logic đại trí tuệ có một vật còn sót lại tầng dưới chót logic, còn có một vật hẳn là vũ khí thành đạo của ma chủ, ba người liên thủ thúc đẩy chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng các người kiềm chế lực chú ý lẫn nhau, đây cũng là một cơ hội. Có thể để cho ta có nhiều thời gian hơn để thúc đẩy trận chiến thiên mệnh. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh rơi vào Bách Thảo Bình Nguyên. Lý Thanh liên xuất lĩnh đại quân đạo binh của mình, đang điên cuồng công kích đại quân của Chân Bảo Đạo. Bởi vì công kích quái dị đến từ logic trí tuệ, Chân Bảo Đạo bị thương nặng là nhiều nhất. Vốn dĩ đại chiến với yêu tộc đã chết hơn 20 vạn. Dưới một kích tiện tay của quái dị logic trí tuệ, tổn thất của bọn họ cũng vượt qua 20 vạn. Bây giờ quân đội của Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết cộng lại cũng chỉ có không đến 60 vạn quân. Mà trong tay Lý Thanh Liên còn nắm giữ quân đội 70 vạn. Ưu thế đang từng chút nghiêng về phía Lý Thanh Liên. Lúc này, thần minh thân lặng yên xuất hiện ở phía dưới đại quân Chân Bảo Đạo. Hắn khóa chặt một vị đạo nhân tên là Hồng Tinh trong Chân Bảo Đạo. Người này chính là Nguyên Thần Đỉnh Phong, đã vượt qua mệnh kiếp của mình, đồng thời cũng xem qua Nguyên Thủy Pháp Tướng, chỉ là nhất thời còn chưa bắt đầu tu hành cuối cùng. Hiện giờ Lý Thanh chính là muốn đào ra tin tức về Pháp Tướng Nguyên Thủy từ trong trí nhớ của hắn. Hai quân đại chiến, quân trận sớm đã có ta trong ngươi, trong ta có ngươi, một mảnh chém giết tàn khốc. Trong chiến tranh xảy ra bất kỳ dao động gì cũng sẽ không gây chú ý. Trên bầu trời còn có rất nhiều tu sĩ trường sinh đại chiến thành một đoàn, nhưng Chân Bảo Đạo rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Tu sĩ trường sinh trong chư tử bách gia cao hơn bất kỳ một đạo thống nào. Chương 1183, Vạn Bảo Pháp Tướng, Nhuận Vũ Vô Thanh. Lúc này, Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết đang đối kháng với Lý Thanh Liên. Chiến đấu giữa ba người đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ ở thế hạ phong. Cán cân chiến tranh đang nghiêng về phía Lý Thanh Liên. Thần minh của Lý Thanh đi tới vị trí cách chân của Hồng Tinh đạo nhân khoảng 3 trượng. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn chiến đấu vô cùng kịch liệt phía trên. Hồng Tinh đạo nhân đã xem như là nguyên thần hoàn mỹ, chỉ kém xung kích pháp tướng cảnh cuối cùng. Sức mạnh của hắn ta và quân trận xung quanh hợp thành một thể, thi triển đủ loại pháp thuật, đang không ngừng xác định điểm công kích cường giả dưới trướng Lý Thanh Liên ở đối diện. Một thanh phi kiếm đạo khí trong tay hắn không ngừng lóe ra thần quang, mang theo ánh sáng sắc bén đối chiến với một vị tu sĩ binh gia. Trường thương trong tay tu sĩ binh gia bay múa giữa không trung, một lần lại một lần va chạm với phi kiếm của hắn. Đủ loại pháp thuật không ngừng đánh ra, giữa hai người cơ hồ đánh ra chiến tích giống như nghệ thuật. Nhưng hai người bọn họ đều ở trong quân trận của đối phương, sẽ không tiếp xúc gần gũi với nhau. Mỗi người đều ở trong vòng bao phủ của quân trận, bất kể là pháp thuật hay là lực lượng đạo khí đều sẽ bị áp chế hơn phân nửa. Thần minh của Lý Thanh đang thi triển, chư thiên văn minh trường hà. Tinh thần biến thành ánh sáng vô tận vào giờ khắc này biến thành một tia hào quang màu vàng. Ánh sáng này từ mặt đất chậm rãi thẩm thấu ra, đi tới dưới chân của Hồng Tinh đạo nhân. Hồng Tinh đạo nhân chuyên chú vào chiến đấu với đối phương, căn bản không có phát hiện nguy cơ đến từ dưới chân. Trong chớp mắt, lưu quang màu vàng đã từ lòng bàn chân của hắn xông vào trong cơ thể của hắn. Hồng Tinh đạo nhân cảm nhận được có lực lượng dị thường xông vào trong cơ thể, trên mặt lập tức giật mình. Nhưng không đợi hắn chống cự nhiều, cỗ lực lượng này đã xông vào tinh thần thức hải của hắn. Lực lượng tới nhanh như vậy, trong nháy mắt tiếp theo liền biến thành dòng lũ màu vàng ngập thiên trong đầu của hắn. Trong thế giới thức hải, thần hồn của Hồng Tinh đạo nhân nở rộ ra một lượng lớn ánh sáng. Từng kiện pháp khí dâng lên ở trong thế giới tinh thần của hắn, số lượng chỉ ít có 108 kiện. Hào quang pháp khí hóa thành dòng lũ lao vào nhân đạo văn minh trường hà. Nhưng đối mặt với vô số công kích này, hào quang màu vàng đột nhiên bay lên thiên, một cơn sóng liền cuốn toàn bộ pháp khí vào trong đó. Một bọt sóng cuốn nguyên thần của Hồng Tinh đạo nhân vào trong đó. Hồng Tinh đạo nhân gầm lên giận dữ, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Nhưng không có người trả lời hắn, dòng lũ màu vàng đang xâm nhập tâm linh của hắn, tinh thần của hắn dần dần bị áp chế, một đạo tinh thần ấn ký xuất hiện ở trong tâm linh của hắn. Tiếp theo, suy nghĩ của hắn bị thay đổi, hắn thấy được văn minh vô tận, sinh mệnh vô tận, chúng sinh đi về phía vĩnh hằng. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập rung động, vô số quan niệm bị đánh vỡ, một quan niệm mới đã được tái tạo. Khi hắn lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Hồng Tinh đạo nhân chắc chắn sẽ dâng lên lòng trung thành vĩnh hằng vì ngài. Tiếp tục chiến đấu đi, ở dưới tình huống bảo vệ mình, đồng thời tận khả năng để quân đội Lý Thanh Liên đạt được ưu thế. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong thế giới tinh thần thức hải, nhìn như đã trôi qua thật lâu, thật ra chỉ là một cái chớp mắt. Tư duy cùng tinh thần trao đổi là rất nhanh, vượt xa cấp độ hiện thực. Hồng Tinh đạo nhân tiếp tục thi triển pháp thuật của mình, pháp khí đại chiến với tu sĩ đối diện, nhưng đã hơi nhường, biểu hiện ra bộ dáng không đủ lực lượng. Lúc này Lý Thanh đang tìm đọc ký ức của hắn, vừa nhìn đã thấy được nguyên thủy pháp tướng trong trí nhớ của hắn. Tin tức của pháp tướng trực tiếp dẫn vào trong dịch đảo. Đó là một đạo nhân bắn ra bảo quang, trên người quấn vạn bảo, tựa như chúa tể của tất cả bảo vật trong thế giới. Tất cả bảo vật ở đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một đạo quang huy vạn bảo chi tháp. Đây chính là nguyên thủy pháp tướng của vạn bảo bất diệt đạo quân đã bỏ mình. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh dùng tinh thần của mình để chịu đựng loại pháp tướng cấp bậc này. Hắn có thể cảm giác được vô số tin tức đang đánh thẳng vào tinh thần của mình, dường như muốn bóp méo tinh thần của mình. Nhưng dịch đạo đã có thể để cho hắn tiếp nhận loại tinh thần trùng kích này. Vô số tin tức bị phân cách, dung nhập vào vô số tin tức tinh thần trong dịch đạo. Mãi đến khi tất cả tin tức đều bị hấp thu, trong dịch đạo lại có vô số tin tức chảy ra, dung nhập vào trong miếng ngọc. Ngay sau đó, tổng lãng nhân đạo lục trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ còn lại một vị cuối cùng, nguyên thủy pháp tướng đến từ vĩnh dạ vô sinh đạo quân. Lúc này phương Tây vẫn còn đang trong trạng thái giằng co, Phật môn và vĩnh dạ đạo. Còn có đám người Chu Nhất Bát vẫn chưa đánh nhau. Nhưng trong mắt Lý Thanh, bọn họ đã rút khỏi trận chiến thiên mệnh về mặt thực chất. Thiên mệnh chi tranh, bọn họ không có bao nhiêu cơ hội. Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Trên vùng đất phương Đông, Quách Vô Song và Trần Sơn Hà đã hoàn toàn thất bại. Nam Cung Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Long đang tiến hành quyết chiến cuối cùng. Hai bên đại chiến phong hỏa liên thiên, cũng là ở vào một loại trạng thái thế lực ngang nhau. Hiên Viên Trường Long và Nam Cung Hạo Nhiên cũng đang chém giết, hiện tại chỉ xem ai không chống đỡ nổi. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Hiên Viên Trường Long, lực lượng của hắn chưa từng thể hiện. Nam Cung Hạo Nhiên ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến tiện tay có thể bóp chết. Chỉ là hắn cần một thời gian và cơ hội hợp lý, từ đó làm cho đối phương và tử địa. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, Hiên Viên Trường Long tất thắng, tiếp theo ta phải giúp Lý Thanh Liên mau chóng cầm xuống chiến tranh bên này. Hiện tại lực chú ý của mấy đại tiên nhân đều không ở chỗ này, tu sĩ kiếp cảnh còn đang dọn dẹp quái dị trên bầu trời. Ta muốn bố trí nhân thủ của ta ở mức độ lớn nhất. Lý Thanh khống chế thần minh không ngừng xuyên qua dưới mặt đất, giống như một bóng ma đang tìm kiếm mục tiêu. Tất cả tu sĩ chân bảo đạo cấp bậc thần hồn cùng nguyên thần đều trở thành mục tiêu của hắn. Mỗi khi gặp được một vị, hắn sẽ lợi dụng chư thiên văn minh trường hà tiến hành cải tạo tư duy cấp độ. Hành động của hắn vô cùng bí ẩn, sau mỗi lần ra tay, những người bị khống chế này sẽ cố ý biểu hiện ra trạng thái suy yếu. Mưa nhuận lặng lẽ rơi, từng chút, khiến đại quân của Lý Thanh Liên bắt đầu chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Quân đội tan tác từng chút một ở trong chân bảo đạo trình diễn. Tất cả thế cục đều đang tiến hành theo kế hoạch của Lý Thanh. Chiến tranh sau khi trải qua nửa ngày đại chiến, rốt cục tiến vào kết cục cuối cùng. Chân bảo đạo tan tác trên diện rộng đã không cách nào nghịch chuyển. Bạch Vô Tuyết và Lý Phượng Tiên cũng đã thương tích đầy mình. Lý Thanh Liên càng đánh càng hăng, khí tức không ngừng tăng cao, giống như sóng biển. Quân trận chiếm ưu thế, lực lượng gia trì trên người hắn cũng nhiều hơn. Chỉ nghe Lý Thanh Liên thét dài một tiếng, giết. Một thương này, khí thế của hắn tích lũy đến đỉnh điểm, cả người hắn đều phảng phất biến thành một đạo thần mang màu đen. Chương 1184, Nam Đông Nhất Thống, ba phần đã định. Bỗng nhiên, Lý Thanh Liên đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Phượng Tiên. Lúc này Lý Phượng Tiên tay cầm Yển Nguyệt Đao, thấy Lý Thanh Liên xung phong liều chết mà đến, Long Ảnh mang theo vô tận hàn quang hướng về Lý Thanh Liên chém tới. Nhưng đao thương va chạm, lực lượng to lớn lại trực tiếp đánh bay chuôi Yển Nguyệt Đao này. Trường thương khủng khiếp lập tức xuyên qua ngực Lý Phượng Tiên. Bạch Vô Tuyết chợt nắm lấy cơ hội từ bên cạnh giết ra. Trường thương màu vàng trong tay nở rộ ra ức vạn quang huy, tựa hồ muốn một kích đem Lý Thanh Liên xuyên thủng. Sau khi Lý Thanh Liên đâm xuyên qua Lý Phượng Tiên lại không hề dừng lại, giống như xẹt qua một đường vòng cung, kéo theo Lý Phượng Tiên, đột nhiên đập về phía trường thương của Bạch Vô Tuyết. Đương, một tiếng tinh thiết nổ vang kịch liệt, trường thương của Bạch Vô Tuyết trực tiếp bị đánh bay dưới sức mạnh cực lớn. Lý Phượng Tiên bị trực tiếp hất lên người hắn. Giờ khắc này ba người đều đã sớm hóa thành cự nhân cao mấy trượng. Lực lượng cuồng bạo, nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra lực sát thương khủng bố. Đây là pháp thuật kinh khủng cùng loại với pháp thiên tượng địa. Lý Phượng Tiên máu me khắp người nện lên người Bạch Vô Tuyết. Để Bạch Vô Tuyết thân thể dừng lại, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng gì. Trường thương lại một lần nữa rót vào cổ Lý Phượng Tiên, đồng thời cũng cắm vào mi tâm Bạch Vô Tuyết. Giờ khắc này, khí tức Lý Thanh Liên bành trướng đến cực hạn, lực lượng vô tận nổ tung ở trong cơ thể hai người bọn họ. Ầm ầm ầm, trên bầu trời một mảnh lôi đình, hai đại thiên mệnh ngã xuống tại chỗ. Lý Thanh Liên trở thành thần duy nhất trong chiến trường, vô số khí thế đều hội tụ ở trên người hắn. Thậm chí trong mơ hồ, vô số tinh khí trong thiên địa đều đang sôi trào vì hắn, thế giới đều đang vì hắn gieo hò. Trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ, lỗ đen thiên cơ của Lý Thanh Liên nuốt chửng hai lỗ đen khác càng thêm to lớn. Giọng nói của hắn vang vọng khắp thảo nguyên, Lý Phượng Tiên, Bạch Vô Tuyết đã đền tội. Người đầu hàng không giết, kèm theo tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ mặt đất một mảnh an bình. Tu sĩ chân bảo đạo đang nhanh chóng lui lại, nhưng đạo binh của chân bảo đạo lại không có cách nào rời đi. Bọn họ nhanh chóng lựa chọn đầu hàng, lúc này tổng binh lực trên chiến trường còn lại ước chừng 120 vạn. Trên bình nguyên Bách Thảo thi cốt khắp nơi, đại quân vốn gần 330 vạn, chỉ một trận chiến này đã chết hơn 210 vạn. Tổn thất như thế này quả thật vượt quá tưởng tượng, nhưng thành quả nổi bật, Lý Thanh Liên đạt được thắng lợi cuối cùng, ý nghĩa toàn bộ phía Nam sẽ thống trị ở dưới chân hắn. Long Châu và phương Bắc cũng sẽ nối liền với phương Nam. Lý Thanh Liên gần như phát ra mệnh lệnh ngay lập tức, hoàn toàn chiếm cứ tất cả thành thị của chân bảo đạo. Đồng thời bắt đầu thanh lý tất cả quái dị trong địa bàn của mình. Nhưng trừ cái đó ra, tài nguyên khác của chân bảo đạo cũng không động. Bốn vị tu sĩ kiếp cảnh của chân bảo đạo cũng đã liên lạc với nhau từ lâu. Vạn bảo bất diệt đạo quân tử trận, ý nghĩa chân bảo đạo sẽ mất đi chủ tâm cốt lớn nhất. Bọn họ đang thương nghị xem tương lai nên đi đâu. chiến tranh phương Nam chấm dứt, chiến tranh phương Đông cũng sắp kết thúc. Nam Cung Hạo Nhiên cầm một cây thước ngọc trong tay, đang đấu với Hiên Viên Trường Long khí thế hừng hực. Nhưng lúc này, trong tay Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên nhỏ màu đen chỉ có một tấc. Chỉ thấy hắn đưa tay run lên, mũi tên nhỏ màu đen này lập tức xuyên qua vô số khoảng cách, trực tiếp đến trước mặt Nam Cung Hạo Nhiên. Nam Cung Hạo Nhiên biến sắc, thước ngọc trong tay đã đánh xuống, một loại lực lượng kinh khủng từ trong đó bộc phát. Nhưng mũi tên nhỏ màu đen bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu, nó trở nên một mảnh hư ảo giống như không tồn tại. Mũi tên nhỏ màu đen trực tiếp xuyên qua thước ngọc, một kích trúng Nam Cung Hạo Nhiên. Trên mặt Nam Cung Hạo Nhiên lộ ra vẻ không thể tin, ngay sau đó một cỗ đường vân màu đen vô hình bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, hắn ngã thẳng tắp xuống. Hiên Viên Trường Long đã lập tức tới trước mặt hắn, một thanh bá đao dữ tợn đã lướt qua cổ hắn. Đầu bay lên thiên, một mảnh nhiệt huyết vẩy về phía bầu trời, trong mắt Nam Cung Hạo Nhiên tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết mình vì sao sẽ chết. Trong ý thức cuối cùng của hắn, hiện lên một khuôn mặt thanh tuyệt. Khuôn mặt xinh đẹp lóe ra một nụ cười nhu hòa. Xin lỗi, xem ra ta không thể chờ ngươi. Một cái chớp mắt tiếp theo, tinh thần của hắn biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, trong Liên Quân Nho Gia, Vương Tiên Thiên, một trong tam đại á thánh của Nho Gia, lúc này hắn chỉ để lại một hình chiếu. Nhìn Nam Cung Hạo Nhiên bỗng nhiên tử vong, cùng với mũi tên nhỏ màu đen bắn trúng đối phương kia, trên mặt lộ ra chấn động cực độ. Nhân đạo Hoàng Triều đoạt mệnh hắc tiến, vật này lại còn có. Đoạt mệnh hắc tiến, đó là một loại vũ khí uy hiếp lớn nhất đối với tu sĩ của nhân đạo Hoàng Triều. Đây là thứ mà thu thập oán hận của vô số dân chúng đối với tu sĩ của cả nhân đạo Hoàng Triều tạo nên. Lợi dụng phong thủy chi đạo để thu thập oán hận vô tận, một khi bắn ra, người chúng sẽ không thể cứu. Bởi vì oán hận ở phía trên này sẽ trực tiếp bóp méo tất cả pháp lực trong cơ thể tu sĩ, trong thời gian ngắn liền mất đi bất kỳ năng lực phản kháng nào. Thậm chí cao nhất còn chém giết tu sĩ kiếp cảnh, là một trong những vũ khí có tính áp đảo nhất của nhân đạo Hoàng Triều. Lúc này, Hiên Viên Trường Long giơ cao bá đao của mình, trong giọng nói tràn ngập phấn chấn. Giọng nói vô tận vang vọng hư không, Hiên Viên Trường Long ta đã đánh bại Nam Cung Hạo Nhiên, kẻ đầu hàng không giết. Trên chiến trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó Liên Quân Nho Gia cũng buông vũ khí xuống. Dựa theo quy củ giữa thượng tầng, nếu chủ tướng chiến bại, thiên mệnh chi tử tử trận, bọn họ nhất định phải dung nhập vào trong quân đội của đối phương. Lúc này, dưới trướng Hiên Viên Trường Long cộng thêm đại quân Nho Môn, cùng thành viên vô cực giáo còn sót lại, tổng số cũng cao tới khoảng 130 vạn. Ngày hôm đó, Đông Phương cũng thống nhất. Lúc này, toàn bộ thiên hạ đã dần dần xuất hiện ba phần hình ảnh. Một phần phương Bắc, Long Châu bị Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường chia cắt. Hai người thậm chí không chút do dự phát động binh lực, trực tiếp đánh toàn bộ phương Bắc, Long Châu thuộc về thế lực của Chu Nhất Bát cùng Vương Thiên Thu. Bởi vì phần lớn thực lực của hai người bọn họ đều ở phía Tây và Phật Môn, Vĩnh Dạ Đạo rằng co, trong nháy mắt đã bị đánh trở tay không kịp. Chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, căn cơ của bọn họ đã đứt, chỉ còn lại có khu vực liên tiếp giữa phương Tây và Long Châu. Bố cục thiên hạ ba phần đã gần như xác định, quyết chiến cuối cùng đã rất nhanh. Lúc này Lý Thanh cũng đang kiểm kê thu hoạch của mình, chuẩn bị nghênh đón trận chiến phong thần cuối cùng. Hiện tại Lý Thanh đang đứng ở vị trí cửa ra của Thiên Chi Phong Ấn ở kinh thành Long Châu cách đó không xa. Nơi này là trong nước sông. Linh thức của hắn đang yên lặng đảo qua túi chữ vật trong tay, nhẹ điểm thu hoạch lần này. Tinh khí thạch của các đẳng cấp, tổng số lượng ước chừng tương đương với hàm lượng tinh khí của 3.000 ức tinh khí thạch cấp chú. Tuy rằng không đủ để thúc đẩy đại trận thời không hủy diệt chúng sinh, nhưng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện khác. Chương 1185, thân vào mệnh kiếp, chiết ghép nhân quả. Các loại hình pháp tài, trọng lượng ước chừng 10 vạn cân. Trong đó có khoảng 200 loại chân quý cực đoan. Thu hoạch không tính là kém, nhưng trận chiến thiên mệnh tiếp theo mới là quan trọng nhất. Mệnh kiếp, căn cứ vào rất nhiều tin tức ta lấy được để biểu hiện. Phải đánh bại đối phương trong trận chiến nhân quả, phá hủy nhân quả đối phương ngăn cản mình thành đạo. Khi số kiếp nhân quả đạt đến mức lớn nhất, có thể đánh chết, có thể đánh bại, có thể bức lui đối phương, kiếp số nhân quả sẽ tự nhiên diễn biến thành số mệnh. Kế hoạch của ta là lợi dụng đại quân của Lý Thanh Liên, âm thầm dung nhập kiếp khí vào nhân quả. Chân thân lẻn vào trong đó, cuối cùng mượn quân đội của Lý Thanh Liên xâm nhập vào trong kiếp, phá hủy tất cả thế lực của Hiên Viên Trường Long. Bởi vì mỗi giai cấp đại quân đều có người của ta, tất cả mọi người sẽ nhiễm phải nhân quả của ta, đánh bại đại quân do nhân quả của Hiên Viên Trường Long kết nối lại, có thể dùng nhân quả phá nhân quả. hoàn toàn đánh tan nhân quả mệnh kiếp trên người đối phương. Đến lúc đó theo thiên mệnh nhất thống, ta cũng có thể thuận lý thành chương hội tụ vô tận khí số, để cho hạt giống chi lý văn minh bắt đầu sinh trưởng, xây dựng pháp tướng nguyên thủy, ngày mai ra đạo của mình, hình thức ban đầu của logic ngoài bề mặt. Trong đầu Lý Thanh lại lóe lên kế hoạch tiếp theo của mình. Dịch đạo vận chuyển im ắng, tin tức của vô số người Cửu Châu đều lóe lên trong đầu hắn. Muốn cuốn vào trận đại chiến thiên mệnh nhân quả này, ta cần chọn lựa ba mục tiêu thích hợp. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thân đều phải dung nhập vào trong đó, dẫn dắt đại quân của Hiên Viên Trường Long đi về hướng kết cục hủy diệt. Nhưng điểm mấu chốt nhất, nhất định phải để Hiên Viên Trường Long biết, với tư cách là mệnh kiếp của hắn, ta đã tới. Chỉ có song phương đều cảm ứng được kiếp số bắt đầu, mới có thể chân chính mở ra cuộc chiến mệnh kiếp. Lúc này, ba người tuyển chọn đã bị hắn khóa chặt, toàn bộ đều là tu sĩ cấp bậc nguyên thần. Ba đại thân của Lý Thanh Sơn đã bắt đầu hành động. Hiện tại đang tiến về đại quân của Hiên Viên Trường Long. Quá khứ, tương lai đi tới đại quân của Lý Thanh Liên. Đồng thời, Lý Thanh cũng đang ở trong động thiên tỷ kiếp. Đại lượng tinh khí thông qua tâm linh ấn truyền tống đến. Tinh khí vốn đã rỗng tuếch trong động thiên lần nữa trở nên tràn đầy. Rất nhanh đã đạt tới trữ lượng 3.000 ức tinh khí thạch cấp chú. Những tinh khí thạch này sẽ bộc phát ra hiệu quả to lớn ở thời điểm mấu chốt trong tương lai. Trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng đối tượng nhằm vào là các loại quái dị rơi xuống mặt đất. Đạo binh chia làm mấy trăm nhánh, dưới sự dẫn dắt của các lộ tu sĩ dưới trướng Hiên Viên Trường Long, tiến hành quét dọn một lần lại một lần. Hiện tại thân xuất hiện ở phụ cận một tu sĩ nguyên thần. Người này xuất thân từ Mặc gia, tên là Thủy Mặc, là một người trung niên sắc mặt 30-40 tuổi. Lúc này hắn đứng trên một cơ quan cự thú to lớn, đạo binh bốn phía đều đi theo bên cạnh cơ quan cự thú. Cơ quan cự thú xung phong liều chết ở phía trước, trong lúc giơ tay nhấc chân, trên người đều có vô số phù văn đang lóe lên. Một cú bổ nhào đã đánh cho một con quái dị thân cao một trượng thành thịt vụn. Cơ quan cự thú này chỉ là chiều dài đã cao tới 5 trượng, trong lúc hành tẩu liền phảng phất như một cự thú đến từ thời đại viễn cổ. Thủy Mặc là thống soái 10 vạn nhân đạo binh, nhiệm vụ lần này của hắn là càn quét một khu vực trong phạm vi 500 dặm. 10 vạn đạo binh dưới trướng cũng chia làm mấy tiểu đội, đang không ngừng quét dọn xung quanh. Lý Thanh quan sát một lúc, rất nhanh đã hóa thành một bóng người vô hình đi tới sau lưng hắn. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà hầu như là ở trong nháy mắt liền xông vào trong cơ thể đối phương. Thủy Mặc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản kháng nào, trong ánh mắt của hắn liền lâm vào một mảnh mê mang. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia kim mang, tư duy tâm linh của hắn đã được tái tạo hoàn tất. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu hắn, từ giờ trở đi, nhân quả mà chủ tướng của nhân đạo phái ta tới thay thế ngươi, ngươi phải tạm thời ẩn núp. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Thủy Mặc sắc mặt nghiêm túc, nguyên thần trong lòng cung kính hồi đáp. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh thi triển, nhân quả giá tiếp. Vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp, hắn đã đem quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ ghép đến trên người mình. Hai người trong chớp mắt trao đổi tồn tại. Thân ảnh Thủy Mặc chỉ hơi chớp động một chút, không có bất kỳ người nào phát giác được hai người đã trao đổi thân phận. Lý Thanh ngồi trên cơ quan thú, nhân đạo bất bại pháp thể đã lặng lẽ vận chuyển. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành thân thể mực nước, từ bên ngoài đến khí chất. Thậm chí nguyên thần cũng đã xảy ra thay đổi. Bản thân nhân đạo bất bại pháp thể còn có năng lực thiên biến vạn hóa. Loại biến hóa này là chân chính trở nên hoàn toàn giống đối phương. Lý do chồng lên văn minh, phàm là tin tức ẩn chứa trong đạo lý văn minh thì Lý Thanh đều có thể sử dụng. Pháp lực, pháp thuật của hắn bây giờ đều có thể biến thành mực nước đã từng học qua. Lại thêm nhân quả chiết tiếp, hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành mực nước chân chính. Mực nước chân chính đã thi triển ẩn thân chi pháp, rời khỏi nơi này. Dưới mệnh lệnh của Lý Thanh, hắn đi đến những nơi khác ẩn nấp. Lúc này, quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh cũng đã chọn được đối tượng để thay thế. Theo thứ tự là Liễu Sinh tiên sinh nhà họ Chu, tu sĩ binh gia Chu Càn Khôn. Hai người này đều là người nổi bật trong nguyên thần, ở trong quân của Lý Thanh Liên cũng nắm giữ một bộ phận binh quyền. Binh quyền ba phương cộng lại có khoảng 20 vạn người, binh lực của Liễu Sinh tiên sinh ít nhất chỉ có 3 vạn người. Sau khi Lý Thanh tiến vào hai đội quân lớn thì lặng lẽ thi triển dịch đạo. Hắn cẩn thận quan sát chính mình, kiếp khí đã bắt đầu khuếch tán theo hắn tiến vào ba đại quân đội. Trong tối tăm, kiếp khí dọc theo nhân quả không hiểu liên tiếp về phía Hiên Viên Trường Long. Đồng thời, kiếp khí còn tràn ngập tất cả nhân quả mà hai đại quân tiếp xúc. Lý Thanh đang thông qua kiếp khí nhét tất cả mọi người trong trận chiến thiên mệnh vào trong trận chiến mệnh kiếp của hắn. Hiên Viên Trường Long cũng cảm ứng được đối tượng mệnh kiếp của mình trong nháy mắt. Ánh mắt khẽ híp lại, thật sự là có ý tứ. Hoàn toàn xem ta là mệnh kiếp, xem ra ngươi đã vào cuộc. Lấy toàn bộ trận chiến thiên mệnh làm bàn cờ, tu vi nguyên thần nhập cuộc, còn có thể không bị rất nhiều tu sĩ trường sinh kiếp cảnh phát hiện. Tất nhiên là có nắm chắc hoàn mỹ đối với thân phận mình nhập cuộc, sẽ không bị bất luận kẻ nào vạch trần. Lấy trận chiến thiên mệnh làm mệnh kiếp chi tranh, giấu ở trong vô số người, ta tự nhiên là tìm không thấy ngươi, muốn để ngươi bạo lộ ra, chỉ có một khả năng. Khi ta đánh bại Lý Thanh Liên, tất cả nhân quả đều sẽ nhất thống, mà kiếp khí trên nhân quả sẽ bởi vì ta thắng lợi mà bị bắn ngược ra nhân quả, không thể chuyển hóa thành khí số. Vô số kiếp khí sẽ chảy trở về trên người ngươi, thông qua ta xem như cảm ứng của mệnh kiếp, liền có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Đến lúc đó chính... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ngày chết của ngươi. Hiên Viên Trường Long cười lạnh liên tục, tiếp theo phải điều tra kỹ càng, rốt cuộc trong quân đội của ta có bao nhiêu người là người của ngươi. Diệt ngoại trước phải an nội, phải xử lý tốt tất cả những chuyện liên quan đến ngươi. Làm nhiều sẽ có sơ hở. Chương 1186, luyện hóa vạn bảo, tinh thần tiên nhân. Một trận chiến sinh tử đã lặng yên không một tiếng động triển khai. Không ai biết kết cục cuối cùng của cuộc chiến tranh này sẽ đi về phía gì. Lúc này, thần minh đang làm một chuyện khác. Tam đại thần đã sáp nhập vào trong quân đội, Lý Thanh đương nhiên sẽ không vọng động nữa. Từ giờ trở đi, hắn phải sắm vai mỗi người, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì không phù hợp thân phận. Tất cả bố cục bên ngoài đều phải giao cho thần minh thân. Thậm chí Lý Thanh còn giao toàn bộ bảo vật trên người cho thần minh, tránh bị tồn tại cường đại phát hiện ra điểm dị thường. Bên trong Thiên Chi Phong ấn Long Châu, nơi này đã bố trí lượng lớn cấm chế. Đại trận hủy diệt thời không của chúng sinh lặng yên triển khai ở chỗ này. Thần minh nhìn một tòa vạn bảo chi tháp trước mắt, hắn muốn luyện hóa bảo bối này, yên lặng bắt đầu chuẩn bị tài liệu pháp khí logic. Đồng thời, hắn cũng thi triển ra chư thiên văn minh, xông vào trong bảo tháp, không ngừng tiến hành cọ rửa. Văn minh nhân đạo đang lần mò tình huống bên trong bảo tháp từng chút một. Bên trong bảo tháp này thật ra là một mảnh không gian cực lớn. Bảo tháp có tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có bảo vật khác nhau. Trong 9 tầng bảo tháp, tổng cộng có 9.999 món. Mỗi một kiện bảo vật đều là đạo khí, nhưng cấp bậc của mỗi loại đạo khí lại khác biệt. Trong đó ẩn chứa lực lượng có thể địch nổi diễn sinh cùng tầng ngoài. Những logic này đan xen lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào vạn bảo chi tháp, hóa thành tầng dưới chót, lúc này mới hình thành bảo vật thành đạo vạn bảo chi tháp. Bảo vật này là một thứ có thể địch nổi logic tầng dưới chót, vạn bảo đạo nhân hết thảy đều ký thác vào bảo vật thành đạo này. Nước lũ văn minh nhân đạo nhảy vào trong bảo tháp, đang tiến vào từng món đạo khí. Mỗi một kiện đạo khí đều có một tia ấn ký tinh thần kỳ diệu còn bảo tồn, tất cả đều là vạn bảo bất diệt đạo quân. Lúc này, một tia tinh thần ấn ký này đang không ngừng giãy giụa. Nhưng dưới dòng lũ của văn minh nhân đạo, từng dấu vết tinh thần bị tách ra. Ở trong dòng lũ màu vàng vô lực bốc lên một chút liền bị tái tạo. Tổng cộng vạn kiện đạo khí, sau khi tất cả tinh thần ấn ký đều được hội tụ, hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo lại chân thật. Rõ ràng là bản thân vạn bảo bất diệt đạo quân. Bất quá đạo tinh thần ấn ký này mặc dù ngưng tụ ra, nhưng đã không có ý thức vạn bảo bất diệt đạo quân. Sau khi được chư thiên văn minh tái tạo, trở thành con rối trung thành của Lý Thanh. Nhìn ấn ký này, trong lòng Lý Thanh lại lóe lên một ý tưởng. Một tia tinh thần ấn ký này ẩn chứa một bản chất logic tầng dưới chót. Nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên, ấn ký tinh thần này có thể bồi dưỡng trở thành một đạo tinh thần thể tiên nhân cường đại. Lại lợi dụng đạo tinh thần thể tiên nhân này để sử dụng vạn bảo chi tháp, chỉ ít có thể kích phát ra mấy phần lực lượng cấp bậc tiên nhân. Áp chế tu sĩ kiếp cảnh nhất định không thành vấn đề. Nhưng loại lực lượng tinh thần thể này giống như nước không nguồn, dùng một phần liền ít đi một phần, chỉ có thể làm đòn sát thủ để sử dụng. Trận chiến thiên mệnh sắp tới, ta cũng cần một lá bài tẩy thích hợp. Trước mắt tất cả thủ đoạn của ta bọn họ hẳn là đều phát hiện. Nghĩ đến mình thu thập rất nhiều tinh khí, trong lòng có chút ý nghĩ. Hắn đã yên lặng bắt đầu ở trên vạn bảo chi tháp này viết chú văn pháp khí logic. Quang mang màu xanh nhàn nhạt tràn vào vạn bảo chi tháp. Lực lượng thần bí đang đem vạn bảo chi tháp hóa thành pháp khí logic. Tài liệu pháp khí logic cần chính là vật còn sót lại logic, mà trên bản chất đạo khí thật ra là giống với vật còn sót lại logic. Chỉ là một cái giá cực đoan, cần trả. Một cái là logic mang tính hệ thống, cần tiêu hao pháp lực. Theo vạn bảo chi tháp bị luyện hóa, trong tối tăm, bốn vực cửu châu lại tràn ngập ra một cỗ thiên tượng kỳ dị. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, giống như trong thế giới bản nguyên có thứ gì đó xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt, ngũ đại tiên nhân cũng đã cảm giác được sự biến hóa của tứ vực cửu châu. Lúc này ngũ đại tiên nhân đang xúm lại về phía tam đại quái dị. Ba đại logic trí tuệ quái dị đang chiến đấu cùng bọn hắn. Ngũ đại tiên nhân đang thăm dò chiến lược hiện giờ của ba đại trí tuệ quái dị. Bọn họ ôm chờ mong nhất định, muốn nhìn xem bọn họ có đỡ nổi sự vây công của bọn họ hay không. Nếu như ngăn không được liền ăn bọn họ, nếu như có thể ngăn cản, vậy thì dựa theo kế hoạch ban đầu. Bọn họ cũng không sợ quái dị logic trí tuệ đổi ý, bởi vì giữa bọn họ chỉ có lợi ích, bất cứ thù hận nhân quả nào cũng có thể buông bỏ. Năm đại tiên nhân yên lặng câu thông, chỉ nghe hỗn động âm dương đạo quân ý niệm quanh quẩn, các ngươi hẳn là cảm giác được đi, vạn bảo bất diệt đạo quân logic, thậm chí một bộ phận thế giới bổn nguyên dòng lũ quy luật quyền hạn đang bị người nào đó lấy được. Thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc hắn dùng phương pháp gì mà có thể làm được chuyện như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã luyện hóa vạn bảo chi tháp. Trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân đều lắp bắp kinh hãi, còn muốn tiếp tục đánh nữa sao? Ba đại logic trí tuệ quái dị tay cầm vật còn sót lại ở tầng dưới chót, vạn ma chi khải của ma chủ cũng ở trong tay bọn họ, muốn giết bọn họ rất khó. Không biết từ lúc nào, trên người thiên quỷ đã xuất hiện một bộ áo giáp màu đen. Chân thân của nó thu nhỏ lại thành một cơ thể người. Một vị đạo tặc khác tay cầm chìa khóa sinh mệnh, logic của bản thân cũng biến thành logic trường sinh nắm giữ. Trồng lên uy lực của chìa khóa sinh mệnh, trình độ logic cường đại đột nhiên tăng trưởng gấp 2. Tiếp tục đánh nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ không có khả năng chém giết đối phương. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân nói, đánh không lại thì đi thôi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, thủ đoạn của năm đại tiên nhân lặng yên dừng lại, Hạo Nhiên thánh nhân nhìn ba đại logic trí tuệ phương xa quái dị nói. Đánh không được các ngươi, trận này chúng ta nhận thua. Kế hoạch phong thần sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn, các ngươi cũng đừng quấy rối. Sau khi hoàn thành, lúc tạo nên thiên đạo luân hồi các ngươi lại đến, như thế nào? Có thể, thiên quỷ cười lạnh nói. Năm đại tiên nhân quay người biến mất ở nơi này, đi về phía bốn vực cửu châu. Đạo tặc nhìn thiên quỷ thấp giọng nói, tiếp theo chúng ta thật sự lẳng lặng chờ sao? Đương nhiên không có khả năng. Trận chiến thiên mệnh còn có một cơ hội. Để cửu tiên, bọn họ làm. Chúng ta chưa hẳn không làm được. Trong khoảng thời gian này khả năng còn có biến số. Tiếp theo lại nhìn, có cơ hội lại giết một cái cũng không phải là không thể được. Ba đại logic trí tuệ quái dị im ắng biến mất ở nơi này. Hiệp nghị tùy thời có thể xé bỏ, hiện tại tất cả mọi người đang cân nhắc lợi hại mà thôi. Thần Minh nhìn vạn bảo chi tháp đã bị một tầng hoa văn màu xanh thẫm bao phủ trong tay. Vô số tinh khí đang rót vào trong đó, đây là rút ra từ bên trong tỷ kiếp động thiên. Tinh khí nồng đậm tràn vào trong tinh thần thể của tiên nhân kia. Tinh thần thể của tiên nhân cũng bị nhiễm lên một tầng màu xanh, còn có một tầng màu vàng ở trong đó. Một sợi tinh thần ấn ký này bởi vì thuộc về tiên nhân cấp, cho nên không có lực lượng hạn mức cao nhất, đến bao nhiêu cũng có thể hút khô. Chương 1187, lá bài tẩy mới, cuối cùng ghép hình. Trong khoảng thời gian ngắn đã bành trướng đến mức giống như thực chất. Hấp sạch số lượng dự trữ của 10 tỷ tinh khí thạch cấp chú. Một loại khí tức tựa như thiên uy huy hoàng tràn ngập ra, đã có một phần chiến lực tiên nhân. Ít nhất có một phần 10 chiến lực của tiên nhân. Trong thời điểm mấu chốt thôi động vạn bảo chi tháp, có một cơ hội đánh gục mệnh. Át chủ bài này ai cũng không biết, những người đó nhiều nhất biết ta luyện hóa vạn bảo chi tháp, nhưng nghĩ không ra ta có thể phát huy ra uy lực chân chính của vạn bảo chi tháp, cuối cùng cũng có một tia lực tự vệ. Nếu có cơ hội, nhất định phải bắt một tu sĩ kiếp cảnh. Lúc này, trong lòng Lý Thanh đang suy nghĩ làm thế nào để bắt được một tu sĩ kiếp cảnh. Sau một hồi lâu, hắn cũng khẽ lắc đầu, đáng tiếc, những tu sĩ kiếp cảnh này đều ở trong đại quân đạo binh, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Một thành chiến lực tiên nhân, giết chết bọn họ cũng cần một chút thời gian, muốn bắt sống lại càng khó khăn hơn. Vẫn kém một chút, tu sĩ kiếp cảnh không phải dễ giết như vậy, cho dù có chiến lực tiên nhân, chống đỡ thời gian một nén nhang là không có vấn đề. Tinh thần thể của tiên nhân chỉ có thể khống chế bảo vật vạn pháp, không thể rời khỏi bảo vật vạn pháp mà tồn tại riêng lẻ. Bản thân nó chỉ là một đạo ấn ký, hơn nữa không có trí tuệ tự chủ, có thể tồn tại đều là dựa vào logic tầng dưới chót của bản thân vạn bảo chi tháp mà duy trì. Rót tinh khí vào để nó bành trướng, cũng là bởi vì bản thân tinh thần ấn ký đại biểu cho một bộ phận đặc chất của tiên nhân, có thể chịu tải hạn mức lực lượng cao nhất của cấp bậc tiên nhân. Vạn bảo chi tháp giống như một cái máy tính, mà thể tinh thần của tiên nhân tương đương với hệ thống bên trong, mà tinh khí bên ngoài rót vào thì tương đương với điện lực. Sau khi rót điện lực vào, hệ thống mới có thể vận hành, sau đó mới có thể sử dụng tất cả công năng tính toán của máy tính. Ba vị nhất thể, không thể tách rời. Đương nhiên, đây chỉ là một hiện tượng không rõ ràng. Nếu do Lý Thanh tự mình thúc đẩy vạn bảo chi tháp, bởi vì sức mạnh của hắn hạn mức cao nhất ở đâu, uy lực có thể phát ra thì có. Tương đương với chênh lệch giữa một hệ thống máy tính cổ xưa và hệ thống máy tính tiên tiến nhất, công năng máy tính có thể phát huy ra là có hạn, cho dù rót điện lực giống nhau, loại hạn mức cao nhất này không thể thay đổi. Vạn bảo chi tháp thành công bị luyện hóa, thời khắc mấu chốt có thể trở thành đòn sát thủ lật bàn. Thần Minh Thân lật tay một cái, vạn bảo chi tháp biến mất ở trong tay áo của hắn. Đại trận hủy diệt thời không của chúng sinh cũng co vào hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen rơi vào trong tay áo. Thân thể thần linh nhìn bầu trời phương xa, lượng lớn quái dị đã tiêu vong gần hết. Tiếp theo chính là đi phương Tây một chuyến, vĩnh dạ đạo pháp tướng cuối cùng cũng phải lấy được, tạo thành bức tranh ghép cuối cùng. Mấy tiên nhân kia còn chưa trở lại, đây là cơ hội tốt nhất. Tung người nhảy lên, thần minh của Lý Thanh thâm nhập sâu vào trong địa mạch. Mượn dùng địa mạch tinh khí cực nhanh hướng về phương Tây mà đi. Chỉ trong nửa canh giờ, hắn đã đi tới phương Tây. Năm thế lực lớn chiếm cứ nơi này hoàn toàn lâm vào trạng thái giằng co. Phương Đông và phương Nam, hai thế lực lớn này đang tiến công Long Châu, phương Bắc thuộc về thế lực của Chu Nhất Bát và Vương Thiên Thu. Cái này khiến Chư Tử Bách Gia sau lưng bọn hắn lâm vào một loại cục diện phi thường bị động. Đối mặt với sự cường thế của hai thế lực lớn này, bọn họ còn phải đối phó với sự chằm chằm của Vĩnh Dạ Đạo và Phật Môn đến từ phương Tây, đã rơi vào trạng thái hai mặt thụ địch. Tây Lăng Thành, đây là một tòa thành thị ở Đường Châu, thuộc về Vĩnh Dạ Đạo Thiên Mệnh Chi Tử Mộng Thiên Cơ địa bàn. Thiên mệnh của ba đại đạo môn phương Tây cũng trải qua một lần tranh đấu, người sống sót chính là Mộng Thiên Cơ và Tây Môn Vĩnh Sinh. Về phần một vị Chu Bá Thiên khác thì là chết trận xa trường. Trong trận tranh đấu kia, Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát thì thừa cơ đánh vào Đường Châu, cướp đoạt một phần lãnh địa thuộc về Chu Bá Thiên. Một chi đại quân trong Tây Lăng Thành ước chừng có 10 vạn người, đang xuất phát. Bởi vì Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát đang bị đại quân của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long từng nhóm tấn công, cho nên lâm vào trong nguy cơ. Tây Môn Vĩnh Sinh và Mộng Thiên Cơ đều nắm lấy cơ hội, đồng thời trấn thủ biên quan phía Tây, triệu tập một bộ phận binh mã tấn công Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát, muốn cướp lấy đất đai bị bọn họ công chiếm ở Đường Châu. Lúc này người dẫn quân chính là vô danh đạo nhân của Vĩnh Dạ Đảo. Người này cũng là người bị Lý Thanh để mắt tới, đã từng nhìn thấy Nguyên Thủy Pháp Tướng. Do đại chiến giữa tiên nhân và quái dị, kiếp cảnh còn phải ứng phó với quái dị chi chít trên bầu trời, đang kết thúc. Trận hỗn chiến này còn chưa hoàn toàn chấm dứt, mà chiến tranh lại là sự kiện đột phát, cho nên toàn bộ quân đội Vĩnh Dạ Đạo đều bị điều động lên. Vị này vốn ẩn thân trong quân đội, cũng bị điều động độc lĩnh một quân. Thần Minh lặng lẽ đến nơi này, đã xuất hiện dưới đại quân của vô danh đạo nhân. Vô danh đạo nhân ngồi trên một con tứ bất tượng, chậm rãi di chuyển theo quân đội trong đại quân. Lực lượng của hắn liên tiếp toàn bộ đại quân, quân trận là thời khắc khởi động. Lý Thanh đi theo sau, rất nhanh bọn họ đã tới một tòa thành thị Vạn Tinh Thành cách Tây Lăng Thành gần nhất. Vạn Tinh Thành không phải bình thường, nhân khẩu cao tới 100 vạn, cùng Tây Lăng Thành đều là khu vực trung tâm 300 dặm. Hai tòa thành thị này đều dựa vào Thái Hà, tài nguyên nước phong phú, cho nên ngư nghiệp và nông nghiệp đều rất tốt. Lúc này binh đến dưới thành, Vạn Tinh Thành cũng rất khẩn trương. Nơi này bố trí 10 vạn trọng binh, đều là dưới trướng Vương Thiên Thu. Vô danh đạo nhân đã thúc đẩy quân trận, bộc phát ra thần quang đen kịt. Đây là quân trận Vĩnh Dạ Đạo, liên hợp duy nhất có thể điều động lực lượng đêm tối. Đây là một loại lực lượng kỳ diệu, có thể khiến người đưa tay không thấy được năm ngón, có thể khiến tất cả sinh mệnh bao phủ trong bóng đêm sinh ra tâm sợ hãi, cuối cùng tự mình sụp đổ mà chết. Đồng dạng cũng có thể hóa thành hắc ám thôn phệ vạn vật. Vô số bóng tối hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen trên không trung của quân trận, dưới sự điều khiển của vô danh đạo nhân, đập mạnh xuống thành Vạn Tinh. Vạn Tinh Thành đã sáng lên từng đạo trận pháp quang huy. Ủng hộ Vương Thiên Thu chủ yếu là Pháp Gia và Tung Hoành Gia các học phái. Lúc này, trên thành phố dường như dâng lên một mạng lưới cực lớn, đây là một tấm lưới pháp tắc. Lưới pháp tắc tuy thưa, nhưng khó lọt. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay màu đen đã bị lưới pháp tắc bao vây, kiềm chế ở trên bầu trời không cách nào rơi xuống. Thân thần minh đã đi tới dưới chân vô danh đạo nhân. Chư thiên văn minh lặng lẽ phát động dòng lũ, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng từ dưới chân tòa kỵ của vô danh đạo nhân chảy vào. Thú cưỡi dọc theo hắn nhanh chóng xông vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt vô danh đạo nhân hơi sững sờ, trong thức hải của hắn đã nghiêng thiên lệch đất. Chấn động kinh khủng đã bao phủ nguyên thần của hắn. Mặc cho hắn chấn động nguyên thần bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản được sự ăn mòn của chư thiên văn minh. Chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp, tư duy tinh thần của hắn đã được tái tạo. Bàn tay lớn màu đen đang không ngừng tranh đấu với lưới pháp tắc, trong dãy rụa kịch liệt mang đến từng đợt dao động cực lớn che giấu khí tức biến hóa trên người vô danh đạo nhân. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của vô danh đạo nhân đã tỉnh táo lại, chỉ là suy nghĩ của hắn đã biến thành một tồn tại tuyệt đối trung thành với Lý Thanh. Chương 1188, Nhân đạo hoàn mỹ, vi thao chiến tranh. Lúc này, trong thức hải của vô danh đạo nhân, chủ nhân của nhân đạo mà Lý Thanh nói chuyện đang truyền đạt tin tức cho hắn. Chiến tranh tận lực duy trì ở một cục diện không thắng không bại. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại, nguyên thần của vô danh đạo nhân cung kính lễ bái về phía hư không. Lý Thanh nhanh chóng rút tinh thần của mình ra, mang theo nguyên thủy pháp tướng thuộc về vĩnh dạ đạo rời đi. Dịch đạo đang không ngừng vận chuyển, tin tức pháp tướng đang không ngừng bị phá giải, dung nhập vào trong các loại tin tức. Bên trong pháp thuật dịch đạo hàng tỷ ngôi sao đang lóe lên, bên trong có tin tức lịch sử hàng trăm triệu năm. Cũng có gần như 7-8 phần phương pháp tu luyện của toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Vô số tin tức đều bị hóa giải, phân loại ra. Mỗi một ngôi sao, thậm chí đều đại biểu cho một loại đạo lý trong thiên địa. Trong lịch sử cũng có thể hóa giải ra vô số đạo lý và tin tức. Cuối cùng, hàng tỷ ngôi sao của dịch đạo liền đại biểu cho tất cả tin tức trong thiên địa. Khi có được tin tức vô tận, liền có thể mô phỏng tương lai vô hạn, dù là không có thiên cơ suy tính, cũng có thể đạt được tương lai vô hạn tiếp cận với chân thật. Rất nhanh tin tức về pháp tướng nguyên thủy của vĩnh dạ đạo đã hoàn toàn bị tháo dỡ, đồng thời hóa thành dòng lũ tin tức tràn vào miếng ngọc. Vào giờ khắc này, tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục cũng lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Đặc biệt là pháp tướng thiên, sương mù trên đó kịch liệt quay cuồng, tựa hồ có vô số hình ảnh đang lóe lên. Sương mù càng lúc càng mờ nhạt, Lý Thanh đã có thể nhìn thấy đường nét trên đó. Chỉ có điều dường như còn kém một chút xíu như vậy, không cách nào triển lộ hoàn toàn ra. Nhưng một loại khí thức thần bí đập vào mặt pháp tướng cũng làm cho Lý Thanh cảm giác như nhìn thấy cả vũ trụ. Có một loại uy nghiêm vô thượng đang hoảng sợ không lường được, đang chậm rãi tràn ngập trong đó. Ảnh pháp của hắn không chỉ có pháp tướng nguyên thủy của 8 đại tiên nhân. Thần minh thân thông qua đủ loại thủ pháp cắt vào các đại chư tử bách gia đạo thống, từ nơi đó cũng thu thập được các loại đẳng cấp pháp tướng. Số lượng ít nhất vượt qua mấy trăm loại pháp tướng đẳng cấp khác nhau, gần như tương đương hội tụ tất cả ảo diệu của pháp tướng từ cổ chí kim của 4 vực Cửu Châu. Những pháp tướng này đều là kết tinh trí tuệ của vô số người, đều ẩn chứa đạo lý của mình. Mà những đạo lý này hội tụ vào một chỗ chính là ảo diệu của toàn bộ pháp tướng văn minh tu hành hoàn mỹ. Cũng phù hợp với đạo lý văn minh của hắn, nung nấu tất cả tin tức văn minh. Nhìn biến hóa cuối cùng của tổng lãm thiên hạ đạo lục, Lý Thanh khẽ thở dài. Chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Kiếp khí đã nhét cuộc chiến phong thần vào trong cuộc chiến mệnh kiếp, chỉ cần cuối cùng tự mình tham dự, lấy nhân quả phá nhân quả đánh bại quân đội của Hiên Viên Trường Long là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiếp theo chính là chờ thế cục tiến vào chương cuối cùng. Thân hình thần linh của Lý Thanh yên lặng nhìn Cửu Châu xa xôi, chiến trường nơi đó đang phát sinh biến hóa. Giết, một chi đại quân đang tấn công mạnh mẽ vào một tòa thành thị. Đây là đại quân của Lý Thanh Liên, số lượng chỉ có 3 vạn người. Người chỉ huy nhánh đại quân này chính là Liễu Sinh Tiên Sinh, cũng chính là quá khứ của Lý Thanh. Hắn một đường tiêu diệt quái dị, nơi này là một tòa thành thị Bạch Ốc Thành ở Long Châu, nhân khẩu cao tới 100 vạn, nhưng đạo binh đóng giữ lại chỉ có 2 vạn. Phần lớn binh lực vĩnh dạ đạo đều tập kết cùng một chỗ, đang tấn công chủ lực Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát. Cho nên đạo binh thủ vệ những thành thị vắng vẻ này ít đi rất nhiều. Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long gần như ăn ý tấn công toàn bộ khu vực phương Tây. Chỉ có điều trước mắt Chu Nhất Bát và Vương Thiên Thu giáp giới bọn họ nhiều nhất, cho nên có vẻ như hai người bọn họ đang toàn lực tấn công hai vị này. Lúc này, quá khứ Lý Thanh đóng vai Liễu Sinh Tiên Sinh bắt đầu từ từ leo lên phía trước thông qua tấn công thành lập công huân. Chiến trường là nơi tốt nhất để thành lập quân công để tăng quyền nói chuyện. Trận chiến tranh này hắn phải tiến vào khu vực hạch tâm, chiếm cứ vị trí cao hơn, mới có thể thời khắc khắc dẫn dắt toàn bộ chiến tranh. Hiện giờ quá khứ thân chỉ có thể nắm giữ 3 vạn đạo binh, hắn muốn đánh hạ tòa thành thị này làm phần quân công quan trọng đầu tiên. Hắn đóng vai Liễu Sinh Tiên Sinh, làm tu sĩ, hắn nhất định phải sử dụng thủ đoạn thần thông của nhà mình, ít nhất mặt ngoài phải là như vậy. Trong tay hắn xuất hiện một kiện đạo khí, đây là một quyển sách, là Liễu Sinh tiên sinh lưu lại. Bảo vật thành danh trong tay đối phương, tên là Đăng Lung Ký. Trong quyển sách này kể một câu chuyện, nội dung câu chuyện liên quan đến thần thoại. Một đạo sĩ để đăng hành tẩu trong Bạch Sơn Hắc Thủy, trừ tà giúp đỡ kẻ yếu, chảm yêu trừ ma, thắng được vô số hồng nhan chi kỷ, còn khai tông lập phái thành lập tông môn vô thượng, trở thành thế giới chi chủ. Xem nội dung có chút ý tứ sảng văn, ở thế giới này cũng được dân chúng tầng dưới chót ưa thích. Lý Thanh mở quyển sách này ra, một lượng lớn pháp lực rót vào, bên trong đạo khí tràn ngập từng bóng người. Những thân ảnh này có khác biệt, có bề ngoài giống như yêu ma quỷ quái, có đạo mạo ra vẻ, cũng có mặt mày như vẽ, tựa như tiên tử. Số lượng của bọn họ chừng mấy trăm, tất cả đều là nhân vật nổi danh trong sách. Mỗi một người đều có đặc điểm của mình. Bạch Ốc Thành chỉ có 2 vạn quân phòng thủ, toàn bộ thành thị đã khởi động trận pháp phong ấn, tất cả người bình thường đều lâm vào ngủ say. Thủ quân phối hợp đại trận thành thị, đủ để ngăn cản 5 vạn cường quân. Mạnh mẽ tấn công thật ra rất khó khăn, nhưng điều này cũng không làm khó được Lý Thanh. Dịch đạo vận chuyển, tất cả trận pháp và quân trận trong thành thị hắn đều hiểu rõ, đối với hắn mà nói nơi này không có bí mật. Điều khiển quân trận bộc phát ra lực lượng to lớn, hội tụ thành một vị đề đăng đạo nhân khí thế to lớn. Đạo khí trong tay đã bay vào trong đèn lồng của đạo nhân này. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm từ trong đó phun ra, quét về phía thành thị. Đùng đùng, cả tòa thành thị trận pháp ở trong ánh lửa này đều khẽ run. Ánh lửa này toàn lực tiến công điểm yếu của trận pháp trong thành thị, làm cho cả trận pháp nhanh chóng dao động. Thủ thành vẻn vẹn chỉ là một vị tu sĩ thần hồn, phát giác được trận pháp trong thành thị dao động, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, trận pháp sẽ dao động nhanh như vậy, lực lượng tiêu hao sao lại nhiều như vậy? Hắn nào biết đâu rằng toàn bộ sơ hở của trận pháp đều bị Lý Thanh nắm được, đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà mấy trăm bóng người bị Lý Thanh khống chế cũng lặng lẽ không tiếng động đi về phía góc ngoài tường thành. Những ảo ảnh này yếu nhất cũng có cấp bậc chân pháp, mạnh nhất thậm chí có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc thần hồn. Lý Thanh đang thông qua dịch đạo để tiến hành khống chế hoàn mỹ bọn họ. Dịch đạo của hắn không chỉ có thể suy tính vạn vật, đồng dạng cũng có thể để hắn phân tích vạn vật. Lại thông qua chư thiên văn minh trường hà khống chế, hắn tựa như một siêu cấp máy tính, có thể thao tác một cách vi diệu đối với bất kỳ lực lượng nào của mình. Ở dưới tình huống chiến lực không thể tăng lên, thao tác nhỏ chính là một phương pháp tăng lên hạn mức chiến lực cao nhất. Chương 1189, một kích mà phá, ảnh hưởng của thiên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng hắn có thiên phú chiến đấu, sẽ không cho rằng lực lượng của hắn có vấn đề. Mấy trăm bóng người từ các ngõ ngách trong thành thị tiến hành tấn công. Mặc dù có thủ vệ đại trận, sẽ tạo thành áp lực cực lớn đối với những ảo ảnh được triệu hồi ra này. Nhưng hơi chế tạo, lại trong nháy mắt toát ra tính sát thương kinh khủng. Trên một chỗ tường thành, nơi này một đội 10 đạo binh, ở dưới một vị tu sĩ trúc cơ cướp người dẫn dắt, đang chặn lại một nữ nhân hư ảo. Nữ nhân này là một vị yêu nữ bên trong đèn lồng ký. Tinh thông biến hóa, mị hoặc chi pháp, hai tay tựa như tinh thiết, có thể xé sống hổ báo, chiến lực có thể sánh ngang với nhân kiếp trúc cơ. Trong Đăng Lung Ký tiền kỳ cũng là một tồn tại cấp bậc boss nhỏ. Lúc này, yêu nữ này đã xông lên tường thành, Lý Thanh thông qua dịch đạo thu thập tất cả tin tức ở hiện trường. Toàn thân yêu nữ tràn ngập ra một cỗ lực lượng mị hoặc kỳ diệu, từng đội đạo binh cùng tu sĩ này nhìn thấy nàng, trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân run lên. Tâm thần bọn họ bị đoạt đi, tinh thần hơi hoảng hốt, yêu nữ đã trong nháy mắt phò tới trước mặt bọn họ. Mục tiêu thứ nhất chính là tu sĩ kiếp của Vĩnh Dạ Đạo. Một chảo chỉ vào cổ họng đối phương, nguy cơ trước mắt, tu sĩ Vĩnh Dạ Đạo này lấy lại tinh thần. Nhưng dưới sự khống chế của Lý Thanh, công kích của yêu nữ này không có bất kỳ sơ hở hay tạm dừng nào, đã nắm bắt tiết tấu đến cực hạn. Ngay khi đối phương lấy lại tinh thần, móng vuốt sắc bén đã cắt cổ họng của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, ý thức của đối phương rơi vào trong bóng tối. Yêu nữ như hổ vào bầy dê, thân thể mềm mại tựa như không có xương cốt, quấn quanh những đạo binh này chợt lóe lên. Xé nát toàn bộ cổ họng của bọn họ, dòng dã 10 tên đạo binh cứ như vậy chết ở trong tay của nàng. Tốc độ nhanh đến kinh người, quan trọng nhất là yêu nữ này cơ hồ không có tiêu hao quá lớn. Lúc này Lý Thanh giống như một cái máy tính siêu cấp, đang thông qua đạo khí trong tay tiến hành thao tác vi diệu với tất cả những nhân vật được triệu hồi ra. Chiến trường nhanh chóng xuất hiện tan tác, bên thủ thành quả thực sắp điên rồi. rõ ràng chiến lực của đối phương không mạnh bao nhiêu, nhưng ý thức chiến đấu mạnh đến đáng sợ, dường như sơ hở của tất cả mọi người đều sẽ bị đối phương nhanh chóng bắt giữ. Gần như không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Dưới tình huống hai vạn đạo binh thủ thành, phần lớn lực lượng bị áp chế, căn bản không ngăn được nhân vật mà Lý Thanh triệu hồi ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cửa thành đã bị đánh mở. Lý Thanh dẫn đầu đại quân xông vào trong đó, bắt đầu chiến tranh thảm thiết. Chỉ trong vòng một canh giờ, tòa thành này đã rơi vào tay Lý Thanh. Lý Thanh đứng trên tường thành yên lặng suy tư, có thể thao túng, nhưng không thể quá mức, cần duy trì một mức độ. Phải dựa vào quân công leo lên từng chút một, nắm giữ càng nhiều quân đội mới có thể không khiến cho người ta hoài nghi. Hắn còn muốn mượn nguyên thần tu sĩ do mình khống chế, từng tướng lĩnh cấp bậc dần dần ủng hộ thân phận thay thế của hắn. Cuối cùng hình thành một cỗ đại thế trong quân đội. Ánh mắt khẽ híp lại, quyết chiến cho dù nhanh hơn, ít nhất cũng cần thời gian 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này, kế hoạch hạt giống hư không và thế giới cao duy cũng phải tiếp tục phát triển. Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của Lý Thanh, nhưng vẫn cần thời gian để lên men. Giữa mặt tối tăm và mặt trời, ba bóng người hội tụ ở đây. Lúc này ba quái dị logic đại trí tuệ đều là bản thể của mình, hình thù kỳ quái dị thường khủng bố. Trước mặt bọn họ nổi lơ lửng hai kiện đồ vật, một kiện là khôi giáp, một kiện là một cái chìa khóa. Thanh âm của thiên quỷ quanh quẩn trong tâm linh của đạo tặc và vạn linh. Kế hoạch lần này chúng ta lại bị tính kế, nhưng thế cục cũng không tính là hoàn toàn sụp đổ. Vậy Lý Thanh muốn chơi chiến thuật cân bằng, cuối cùng để chúng ta lấy được chìa khóa sinh mệnh, hắn còn ám toán vạn bảo bất diệt đạo quân. Vạn bảo chi tháp hẳn là đã rơi vào trong tay hắn. Lại thêm người hắn phái ra trước sân khấu, hủy diệt chi kiếm trong tay. Trong tay chúng ta có ít nhất 4 vật còn sót lại tầng dưới chót logic và bảo vật thành đạo, chống lại 5 đại tiên nhân, cũng sẽ không sợ bọn họ. Mặc dù trong tay bọn họ có 4 vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, nhưng khác với quái dị trí tuệ quái dị của chúng ta. Bọn họ sử dụng cần phải trả giá đắt, không thể dùng lực lượng thuần túy để thúc đẩy. Bọn họ sẽ không bằng lòng dùng cái giá lớn để thúc đẩy những thứ còn sót lại ở tầng dưới cùng. Cho nên về mặt chiến lực, chúng ta cũng sẽ không kém bọn họ quá nhiều. Vấn đề là tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Các ngươi có ý kiến gì không? Giọng nói khàn khàn của vạn linh chậm rãi vang lên, ta phát hiện một vấn đề, chúng ta thật ra đã phạm phải một sai lầm. Sai lầm gì? Giọng nói của đạo tặc vang lên. Chúng ta chỉ cần gặp được chuyện liên quan đến thiên, liền sẽ luôn vô cùng xúc động, tràn đầy dục vọng. Sau đó rất dễ dàng dẫm vào cạm bẫy của người khác. Mặc kệ là có thể có mấy vị tiên nhân, hay là chúng ta. Các ngươi có nhận thấy được một vấn đề hay không, vì sao chúng ta lại cố chấp với thiên như thế? Nghe nói như thế, thiên quỷ và đạo tặc trong lòng nhảy dựng, lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, trong mắt bọn họ lộ ra một tia không thể tin, chúng ta bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Vạn linh khẽ gật đầu, đúng, loại lực lượng này gần như vô hình, phảng phất cắm rễ trong tâm linh chúng ta. Mỗi một lần đều sẽ kích động dục vọng của chúng ta, khiến chúng ta bị che mắt. Kế sách của Lý Thanh không cao minh, nhưng vấn đề là mỗi lần đều dính đến thiên. Mà đây chính là nguyên nhân chúng ta thường xuyên trúng kế. Sự ra đời của chúng ta ẩn chứa sức mạnh của kẻ địch đến từ thiên và thiên. Chỉ sợ là khái niệm logic nào đó của bọn họ, làm cho trong tâm linh chúng ta sinh ra loại hiện tượng này. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải thiết lập cho mình một đường cảnh giới. Trong bất cứ tình huống nào, bất kể là điều kiện có lợi gì, chỉ cần có liên quan đến thiên, chúng ta tuyệt đối không thể ra tay. Ta hoài nghi loại chấp nhất đối với thiên này sẽ làm cho chúng ta trở thành lương thực của thiên. Nghe nói như thế, thiên quỷ và đạo tặc đều trầm mặc, lực lượng và sinh ra của bọn họ đều bắt nguồn từ lực lượng của thiên và thiên. Bọn họ vẫn khát vọng nuốt chửng thân thể của thiên, đột phá bình cảnh hiện tại. Nhưng biến cố liên tiếp lại làm cho bọn họ phát hiện, mình giống như con rối, không ngừng bị ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất kinh dị, thậm chí khiến tâm linh của bọn họ đều đang run rẩy. Tốt! Đây là đường cảnh giới của chúng ta, trước khi phong thần kết thúc, trước khi triệt để trở thành trưởng khống giả thiên đạo luân hồi, tuyệt đối không thể đụng vào. Chúng ta không thể cho Lý Thanh bất cứ cơ hội nào nữa. Thiên quỷ chậm rãi nói, hai vị khác cũng khẽ gật đầu. Tiếp theo chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời buông xuống tất cả âm mưu quỷ kế, ước thúc quái dị trong mặt tối và mặt dương. Tiến hành xúc tiến lục đạo phong thần, trong khoảng thời gian này không động thì có thể ứng vạn biến. Vạn linh cùng đạo tặc khẽ gật đầu, tốt. Chương 1190, Phật yêu hợp lưu, liên hợp khóa chặt. Bầu trời của bốn vực cửu châu. Sắc mặt của năm đại tiên nhân ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bên trong bốn vực Cửu Châu. Quái dị xâm lấn đã bị tiêu diệt gần hết, thế giới tạm thời khôi phục thanh minh, nhưng phong hỏa Cửu Châu vẫn chưa kết thúc. Tứ vực chỉ còn lại Phật Môn, ba vực khác đều đã thua. Nhưng yêu tộc còn thừa lại một bộ phận chiến lực, cùng với rất nhiều người yêu tộc. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đang âm thầm nói chuyện với nghịch loạn thương sinh Tẫn Yêu Hoàng. Yêu Hoàng, bây giờ yêu tộc bị thua, tiếp theo bọn họ chỉ sợ sẽ phái ra một số người thanh lý toàn bộ Nam Cương. Yêu tộc tuy còn lại mười mấy vạn đạo binh, nhưng đã là vô lực xoay chuyển thiên đất. Hiện tại thiên hạ đều bị Chư Tử Bách Gia cùng đạo môn chiếm cứ. Chỉ có phương Tây ta còn có một phần cơ hội. Không bằng ngươi và ta liên thủ, gia nhập thực lực còn lại của yêu tộc vào Phật Môn ta. Phật Yêu Hợp Lưu, trận chiến này bọn họ còn có thể tranh đấu một lần nữa. Có thể, nghịch loạn thương sinh Tẫn Yêu Hoàng thật ra thì cũng không thèm để ý ai thắng ai thua. Dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ là một trong những người nắm giữ thiên đạo luân hồi, chỉ cần kiếp cảnh của yêu tộc, chủ lực trường sinh vẫn còn, thế lực của yêu tộc hắn có thể một lần nữa bồi dưỡng ra. Tuy chiến trường kịch liệt, nhưng hai cấp bậc này gần như không có tử thương. Trong lúc giao chiến, song phương đều có một hạn chế. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, được, tiếp theo phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Lúc này, hai người bọn họ đang âm thầm câu thông, Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cũng đang hơi câu thông. Sư huynh, lần này Vạn Bảo sư huynh ngã xuống, đối với chúng ta mà nói là đả kích cực lớn. Chúng ta đã không chiếm được quyền chủ động tuyệt đối trong quần tiên. Xem ra Phật Môn và yêu tộc muốn đi cùng nhau, chúng ta cũng chỉ có thể chống lại bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân hiện tại là bên yếu nhất, nhưng sau lưng hắn có Chư Tử Bách Gia. Kiếp cảnh trường sinh là nhiều nhất, một khi bọn họ ủng hộ, cho dù hai người chúng ta cùng tiến lên muốn giết hắn cũng không có khả năng. Đây là xu thế chân vạc ba chân, cục diện này vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Sư đệ ngươi có ý kiến gì? Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ý niệm hơi hơi vang động. Sự kiện lần này, bất kể là chúng ta, hay là logic trí tuệ quái dị, thậm chí vị tồn tại cao duy kia đều tổn thất nặng nề. Nguyên nhân đều ở chỗ Lý Thanh, từ hiện tại mà xem, tất cả những thứ này đều là cạm bẫy do hắn tỉ mỉ dệt ra. Mặc dù khởi đầu là logic trí tuệ quái dị, nhưng Lý Thanh lại mượn cơ hội làm việc, tính kế tất cả chúng ta một lần. Hắn đã đạt được mục đích của hắn, lần nữa tiến hành suy yếu đối với chúng ta. Tiếp theo trận chiến thiên mệnh sắp tiến vào kết cục cuối cùng. Hắn muốn vượt qua mệnh kiếp, cướp đoạt khí số vô hạn, chế tạo ra hình thức ban đầu của logic bề ngoài hoàn mỹ nhất. Hắn nhất định phải có một trận nhân quả đủ to lớn dính dáng trong đó. Người này lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Trận chiến thiên mệnh này tất nhiên là mục tiêu thu hoạch khí số tốt nhất. Nhưng chúng ta không cách nào xác định được mệnh kiếp của hắn là ai, nhưng có thể xác định chính là hắn nhất định sẽ đẩy mệnh kiếp của mình vào trong trận đại chiến này. Hắn muốn mượn mệnh kiếp dung nhập kiếp khí của mình vào nhân quả của trận chiến thiên mệnh. Vậy hắn và mệnh kiếp tất nhiên chia ra thuộc về hai thế lực lớn khác nhau. Đứng ở vị trí càng cao, nhân quả lan đến lại càng lớn, tương lai lúc bị đánh bại, hệ số kiếp khí chuyển hóa cũng sẽ càng lớn. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách xung kích nguyên thủy pháp tướng. Chỉ cần quan sát cẩn thận, trong khoảng thời gian này hắn có thể sẽ lộ ra sơ hở, để chúng ta nhận ra thân phận chân thật của hắn. Chỉ có tự mình vào cục, kiếp khí mới có thể dung nhập vào trận chiến thiên mệnh, đây là điểm mấu chốt hắn không chạy thoát. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu, có thể, chúng ta liền thu thập tất cả tin tức về nguyên thần cùng tu sĩ trở lên, thời khắc chú ý bọn họ. Chỉ cần có bất kỳ chỗ nào vượt quá mức bình thường, liền tiến hành khóa chặt và quan sát. Lúc cần thiết trực tiếp xuất thủ bắt lại, Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động khẽ lắc đầu, không được. Lý Thanh đang cầm bí bảo, bất kỳ hành động nào của chúng ta một khi tiến hành đến một trình độ nào đó thì hắn sẽ biết. Cho nên bây giờ chúng ta không thể định ra kế hoạch cụ thể, chỉ có thể làm một việc. Thu thập tất cả tư liệu, tất cả tin tức, thời khắc tiến hành thôi diễn mô phỏng, tìm ra sự tồn tại của hắn trong vô số tin tức trước. Trong chuyện lần này, ta còn phát hiện một vấn đề. Chân Bảo Đạo, Vĩnh Dạ Đạo, thậm chí Tổ Điện Yêu Tộc đều gặp phải xâm lấn. Vật tư còn sót lại của bọn họ cũng bị quét sạch, các loại tin tức cũng đã bị thu thập. Ta cũng đã đi xem nơi sư huynh bị giết, là ở trong một sơn cốc ở trong bóng tối, nơi đó có dấu vết trận pháp. Cũng có nghĩa là Lý Thanh đồng thời xuất hiện ở bốn nơi. Còn có bộ tiên nhân khôi lỗi kia, thời điểm xuất hiện cuối cùng rõ ràng lực lượng còn thừa không nhiều, hẳn là tiêu hao khi vây quét Vạn Bảo sư huynh. Nói cách khác người này chỉ ít có ba đạo hóa thân, một bản thể, hơn nữa mỗi một cái tựa hồ đều có thể nắm giữ dung luyện bách gia pháp thuật trong tay hắn. Đây là một vấn đề cực lớn, cho dù chúng ta tìm được, cũng có thể chỉ là phân thân của hắn. Chúng ta cần tìm được chân thân của hắn. Nói tóm lại, Lý Thanh chắc chắn sẽ vào cuộc chiến thiên mệnh, nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội tìm ra chân thân của hắn. Đây là lần duy nhất chúng ta có thể xác định, chân thân của hắn nhất định sẽ đến. Cho nên ta định liên hợp tất cả tiên nhân, logic trí tuệ quái dị, vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta giám sát mỗi một cường giả nguyên thần cấp trở lên trong trận chiến tranh này. Ở thời điểm trận chiến cuối cùng, làm ra quyết định sau cùng. Nghe được lời của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu, kế này khả thi, ta đi câu thông quái dị logic trí tuệ. Tốt, ta đến nói với các tiên nhân khác một chút. Âm Dương Đạo Quân hỗn động khẽ gật đầu. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt nhìn về phía mấy vị tiên nhân khác, chậm rãi nói. Chư vị, ta có một ý tưởng mới. Chư vị tiên nhân nghe hỗn động Âm Dương Đạo Quân nói, trong lòng đều hơi động một chút, đây đúng là một chủ ý tốt. Có thể bắt Lý Thanh kia ra. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nói, bây giờ còn một vấn đề. Trong trận đại chiến lần trước, Lý Thanh đã tiết lộ hắn biết thế giới cao duy đang tiến hành xây dựng thiên đạo luân hồi cấp bậc toàn vũ trụ. Tất nhiên là Diêm Ma Thiên Tử, truyền kế hoạch phong thần cho vị ma quân kia. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, điểm quan trọng nhất là tại sao Lý Thanh lại biết. Chúng ta đều biết bảo vật của hắn nhất định phải có đầy đủ tin tức mới có thể phát động. Cho nên hắn mới mượn chuyện thiên hạ tuần du này, thu thập công pháp chư tử bách gia, đồng thời thành lập hệ thống tình báo của mình. Tất cả mục đích của nó đều là vì thu thập tin tức, cuối cùng đạt được tất cả chân tướng của thế giới này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.